Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 5 chương 170, đùa giỡn, hiu nhàn, Rowena trở về. Góc truyện audio.com, ngày đầu tiên Severus rời khỏi, các tiểu động vật đều rất kích động, thế nhưng buổi chiều cùng ngày khi học sinh lớp độc dược cao cấp năm thứ 6 đến phòng học độc dược thứ 2, mới phát hiện bọn họ sai rồi khi nấu thuốc, Versace dĩ nhiên lấy tư thế không đúng làm lý do, từ phía sau ôm lấy một nữ sinh Ravenswap tiến hành chỉ đạo, đồng thời ở khi rời đi hèn mọn mà bí mật dùng tay nhéo bộ ngực của cô bé, cô dù là nam sinh cũng không thể thoát khỏi đãi ngộ như vậy, so với nữ sinh, nam sinh là bị vỗ mông. Học xong tiết các học sinh của lớp độc dược cao cấp năm thứ 6, có 2/3 nhận được đãi ngộ buồn nôn ấy. Lớp độc dược cao cấp của giáo sư Prin yêu cầu điểm O, V, kép, L là O, thế nên, người của lớp này không nhiều. Thường là 4 học viện trộn chung, nhưng mà, bọn nhỏ học xong sắc mặt đều đỏ lên vì nhục nhã. Sau, là tiết độc dược thường quy của Ravenswap và Hufflepuff năm thứ 5, hành vi đùa giỡn của giáo sư dạy thay hiển nhiên cũng dọa khóc rất nhiều học sinh. Trước bữa tối cùng ngày, viện trưởng Hufflepuff giáo sư Sprout và viện trưởng Ravenswap giáo sư Flitwick nhận được học sinh kháng nghị đều phải kinh ngạc. Bọn họ vì bậc thầy Versace thân là phó hội trưởng hiệp hội độc dược dĩ nhiên làm ra hành vi mặt người giả thú như vậy mà kinh ngạc. Thế là ngay sau bữa tối, bọn họ liên hợp lại âm thầm cảnh cáo Versace. Thậm chí giáo sư Flitwick tỏ vẻ nếu như Versace tiếp tục quấy rầy học sinh Ravenswap, vậy ông không cam đoan đũa phép của mình sẽ không cướp cò. Sáng ngày thứ hai là tiết độc dược năm thứ 3 của Slytherin và Gryffindor, chỉ nhận được Sprout và Flitwick cảnh cáo Versace tiếp tục làm theo ý mình tiến hành cái gọi là tư thế chỉ đạo, với tiểu xà và tiểu sư tử. Thế là, buổi trưa cùng ngày, giáo sư McGonagall cực kỳ tức giận chất vấn Versace. Nhưng Versace lại tránh nặng tìm nhẹ tỏ vẻ đây là truyền thống của giới độc dược, sau đó giáo sư McGonagall dùng đũa phép của bà cảnh cáo Versace rất tức giận kháng nghị hành vi của McGonagall, đồng thời công khai tuyên bố, giáo sư McGonagall bị gã xếp vào sổ đen, hộ khách, bất quá cảnh cáo của ba vị viện trưởng vẫn có tác dụng, hành vi đùa giỡn học sinh ba học viện này của Versace thu liễm rất nhiều. Dù sao gã đang ở Hogwarts, song song chọc giận một bậc thầy thảo dược học, một bậc thầy quyết đấu và một bậc thầy biến hình học cũng không phải lựa chọn sáng suốt, đúng không nào? Nhưng mà các tiểu xà thì thê thảm hơn nhiều, viện trưởng của bọn họ bị bọn họ tức đi, đối mặt với đùa giỡn của Versace, không ai giữ gìn bọn họ, thậm chí nói với hiệu trưởng, nhận được câu trả lời cũng chỉ là Slytherin xưa nay độc lập, giáo sư độc dược của các trò hiện đang xin nghỉ, trừ phi Severus trở về, bằng không ta không có lý do gì thay đổi giáo sư dạy thay cả. Đối với điều này, các Slytherin chỉ có thể là nuốt răng và máu vào bụng, ai bảo bọn họ không chỉ tức đi viện trưởng vẫn luôn giữ gìn bọn họ còn tức đi thủ tịch Potter có khả năng ra tay vì bọn họ nhất chứ. May mà học sinh Slytherin đại thể đều là quý tộc thuần huyết mà Versace chỉ hứng thú với học sinh trên 13 tuổi. Vì thế, khi vừa bắt đầu, Versace cũng không dám quá phận. Nhưng mà gã rất nhanh phát hiện, hào quang bậc thầy độc dược của mình vào lúc này cực kỳ hữu dụng, thế là gã ở khi lên lớp cho Slytherin và Gryffindor năm thứ 5, đối với Slytherin không người bảo vệ càng không có sợ hãi. Góc truyện audio.com, đương nhiên Versace cũng rất thông minh, gã không dám ra tay với bọn nhỏ của quý tộc cổ xưa. Cho dù có thu liễm, nhưng, ở tiết độc dược của các học viện gã không phải hoàn toàn không có hành vi đùa giỡn. Đến ngày thứ 6, các học sinh đều bày tỏ sự mong đợi và hoan nghênh xưa nay chưa từng có đối với việc giáo sư Prin trở về. Thậm chí Gryffindor cũng bắt đầu thấy nhớ, lão rơi đầy mỡ, hiển nhiên, cái gọi là, so hàng chỉ muốn ném, sau khi dùng quen hàng cao cấp đột nhiên dùng hàng kém chất lượng, các học sinh Hogwarts đã đầy đủ hiểu rõ ưu điểm của hàng cao cấp. Ngôi nhà nhỏ ở Cambridge. Sáng thứ 7, Harry nhận được thư nhà Hedwig đưa tới, Rowena đã về tới trang viên Potter. Dặn Harry chiều mai riêng cùng Peckler, Hega về trang viên Potter một chuyến. Mà sau khi y xem xong, đã nằm về lòng bạn lữ tiếp tục ngủ, bạn phải tha thứ cho một người thanh niên ở buổi chiều đã ứng phó với bạn lữ tinh lực tràn đầy. Severus thì dùng tay chảy nhẹ mái tóc dài của Harry, hưởng thụ. Sếp, Harry khẽ gọi, em đột nhiên nhớ tới những ngày cuối cùng ở St. Mungo với anh còn nhớ chứ? Ta nghĩ ta không dễ quên như vậy. Tay Severus khựng lại cúi đầu hôn bạn lữ. Harry thở dài một tiếng, không nói gì cả. Nhưng, Severus lại nói. Harry, lúc đó ta đối với em không phải không có cảm giác. Em biết, Harry cắt ngang lời Severus kéo tay anh, đặt lên trái tim mình. Sếp, ở đây, vẫn là của anh. Ừ, Severus chỉ là đáp lại bằng một âm ở cổ họng. Có quá nhiều tình cảm rót vào ký ức cay đắng và hạnh phúc hiện tại, Severus thậm chí không dám lên tiếng, anh sợ mình nói ra rồi những tình cảm ấy sẽ tan đi với gió. Ta để ý thấy 3 ngày trước em nhận đến thư của cậu Grindelwald, cậu ấy nói gì vậy? Mãi một hồi Severus mới có chút để ý hỏi, à thử luyện cuối cùng của Darmstadt có một tiết tổng kết vì thế sát gửi thư hẹn giờ với em. Harry mỉm cười nói, cọ vào ngực Severus, người đàn ông này đã để ý suốt 3 ngày rồi đi. Ta trái lại chưa từng thấy em lên lớp, khi đó, Draco thường thổi phồng với ta tiết của em rất được hoan nghênh. Nhớ tới quá khứ Harry suýt nữa có thể làm giáo sư độc dược ở Hogwarts, Severus tin tưởng nếu Harry không phải bị thương ở Hồ Tinh Linh, vậy Hogwarts nhất định sẽ bồi dưỡng ra không ít bậc thầy độc dược. Nhưng mà khi đó chỉ có thể để lại quá nhiều tiếc nuối. Xếp tiết tổng kết của em, anh có thể bàng thính. Trước đây em có dẫn mấy lớp học sinh thử luyện, Draco thích nhất đi nghe tiết tổng kết. Harry lười biếng không muốn mở mắt, Harry, Severus nhẹ nhàng hôn má bạn lữ theo thời gian trôi qua cảm tình tích lũy, anh ngày càng thích vành tai và tóc mai chạm vào nhau với Harry. Trang viên Potter, kên vẻ mặt thịt đau nhìn Rowena giao đại lượng răng nanh, móng tay, xương thịt của vampire cho Salazar. Nhìn mớ tài liệu này, Salazar quái dị liếc kên một cái, sau đó mang theo nụ cười vui sướng khi người gặp họa hỏi Rowena. Nana, cậu đi đánh cướp tộc địa huyết tộc sao? Không có, bất quá là chơi đùa với bọn rơi ấy, thử nghiệm độ chịu đau và nhẫn nại của bọn họ. Rơi con nói, tôi có thể tùy tiện nghiên cứu. Rowena ra vẻ vô tội. Salazar lật mớ tài liệu, lại nhìn vẻ mặt vô tội của Rowena, đột nhiên thấy đồng tình với các đại công vampire, bất quá, xúc cảm này chỉ kéo dài 1 giây đồng hồ. Sau đó ông bắt đầu hàn huyên tình huống gần nhất của Hogwarts với Rowena. Rowena cực kỳ tán thưởng sự cách tân Harry bày ra ở mặt biến hình thuật, bà tỏ vẻ ngày mai có thể chỉ đạo con nuôi tiếp tục tinh hóa nút áo vô hạn biến hình. Gocchuyenaudio.com. Đối với cơn dông hỗn huyết ở Slytherin, bà cảm thấy không có người giật dây phía sau, vị tiểu thư hiện tại đã bị Harry trục xuất ra khỏi Slytherin tuyệt đối không dám làm việc này. Đố kỵ là một nguyên nhân, tôi không phủ nhận đố kỵ sẽ khiến người mất đi lý trí. Cho dù là Helena, năm đó cũng không phải vì thuật trí tuệ mà trộm đi vương miện Ravenswaap sao? Rowena vừa uống hồng trà, vừa nói với Salazar. Đối với Rowena, ngoại trừ tình bạn, Salazar càng như là một người anh. Tôi cũng thấy vậy, có khả năng là hậu đại của con ngu xuẩn kia. Salazar nói đến đây cậu định lúc nào đi lấy Horcrux Gringotts ra? Tôi gần đây thấy rất buồn chán. Rowena cười, nữ vương bệ hạ, lẽ nào tôi không thể khiến ngài cảm thấy phong phú sao? Kên ủy khuất xen miệng, Rowena nghiêng người liếc Kên một cái cũng không có nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã khiến Kên trực tiếp chạy ra góc tường lặng lẽ rơi lệ vẽ vòng vòng. Được rồi, sủng vật của nữ vương bệ hạ không dễ làm. Tôi có dự cảm, sẽ không lâu lắm, nhưng mà sợ rằng Horcrux Gringotts không thể thỏa mãn dục vọng chế tạo nô bộc tiểu yêu của cậu. Salazar nghiền ngẫm nói, sao vậy, quên rồi ư, tiểu quỷ đầu đã nói, đó là một chiếc chén vàng thuộc về Hufflepuff. Ý cậu là, ôi, thằng bé ngốc ấy, đích xác có thể. Rowena nghẹn lời nói, nếu như heo nhớ tới cái này, sẽ tức nổ đấy. Bất quá, ngược lại là một cơ hội tốt, tôi có thể nghiên cứu độ thừa nhận của mảnh hồn, nhằm thỏa mãn lòng hiếu kỳ nho nhỏ của tôi. Ôi, Sala, cậu xấu quá, cũng chỉ có sư tử ngốc nhà cậu chịu được, ánh mắt Rowena lấp lánh. Cảm ơn khích lệ, Salazar thoáng khom người, phòng trên lầu đã chuẩn bị tốt, từ tộc địa huyết tộc trở về cậu nhất định rất mệt, trước đi nghỉ ngơi đi. Bữa tối tôi sẽ gọi cậu, Rowena gật đầu, đứng dậy, lúc này Kên từ góc tường lao ra chủ động nắm lấy tay Rowena, đỡ nữ vương bệ hạ đi nghỉ ngơi. Salazar nhìn cảnh này, ở góc người khác không thấy gợi lên một nụ cười nhạt. Chí giả luôn lo lắng quá nhiều, bất quá Kên hẳn có thể cho Rowena hạnh phúc. Khách chương.